Cực phẩm thần y chương 1723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1723 đúng như Đồng Nhất Nam nói, ai biết được có phải Trần Gia Bảo tình cờ hiểu được độc dược trong người ông Văn hay không, cuối cùng có phải mèo mù vớ được cá rán Trang Châu nên nói, Bạch Văn Anh là thanh niên nổi tiếng vừa có tài vừa có sắc trong khu vực, tuy rằng cũng cảm thấy vô cùng cảm kích Trần Gia Bảo, nhưng tuyệt đối không có khả năng sùng bái như Văn Linh Lang. Văn Linh Lan cảm thấy vui sướng không thôi, anh Văn chính là đại thiếu gia đầu tiên của thành phố Văn Minh, có những lời này của anh, Trần Gia Bảo sau này ở thành phố Văn Minh, trên cơ bản có thể không cần lo lắng gì đi. Thậm chí ngay cả Đồng Nhất Nam lại muốn làm gì với Trần Gia Bảo, cũng phải cân nhắc kỹ, thật là quá tốt. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của Thi Linh Lan, Trần Gia Bảo biểu tình hoàn toàn bình thản, khóe miệng cười cũng vô cùng bình thản, nói. Cảm ơn, không cần khách sáo, Bạch Văn kinh ngạc nhìn Trần Gia Bảo một cách, nhận được lời hứa của anh ta, Trần Gia Bảo sao lại có thể lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ anh không biết năng lực của anh ta ở thành phố Hà Tĩnh cùng thành phố Văn Minh sao? Phải, chắc là vậy. Bạch Văn lắc đầu khẽ nở nụ cười, chờ sau này Trần Gia Bảo biết được năng lực thực sự của anh, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đây là sự tự tin của Bạch Văn, anh ta không còn bối rối, cười nói. Linh Lan, đi chơi trò chơi bowling ngày hôm nay, những người thua sẽ phải trả tiền bữa tối. Không thành vấn đề, cuối cùng nhất định sẽ là em giành chiến thắng. Văn Linh Lan cười hì hì, đẩy Trần Gia Bảo đi về phía sân vận động bowling. Đồng Nhất Nam đi theo sau, vẻ mặt u ám. Đến sân bowling, chỉ thấy sân vận động có diện tích rất lớn, gần 50 đường bóng, gần như chiếm hơn một nửa tổng diện tích của toàn bộ tầng. Không ít người đẹp Tuấn Anh Tuấn đang chơi bowling, thỉnh thoảng phát ra âm thanh thanh thúy của bóng bàn, Bạch Văn là cậu chủ gia tộc họ Bạch nổi danh ở địa phương, địa vị và danh vọng đều cao hơn Văn Linh Lan và Đồng Nhất Nam, cho nên anh ta tự nhiên trở thành người có tiếng nói nhất. Anh ta chào hỏi bồi bàn, gọi mấy con kỳ gỗ rượu, nhiệt tình cười nói. Nhất Nam, Gia Bảo, hai người các anh ngồi trước chờ tôi cùng Linh Lan thi đấu xong, mấy người chúng ta lại cùng nhau bàn luận. Trần Gia Bảo nhún vai, anh đối với loại bowling này tiếp xúc rất ít, tự nhiên cũng không có hứng thú lắm, tự mình ngồi xuống một bên sofa cầm một ly nước trái cây uống. Đồng Nhất Nam cũng ngồi trên sofa thế nhưng giữa hai người, khoảng cách như 1.800 mét vậy. Gia Bảo, chờ tôi và anh Văn thi đấu sau đó, hai chúng ta lại đến so tài. Văn Linh Lan cười khanh khách, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Sau đó, cô ta đi đến khung, nhặt một quả bóng bowling và cười. Anh Văn, tôi bắt đầu trước, không có vấn đề chứ? Đương nhiên, em được ưu tiên. Bạch Văn nhún vai. Vậy anh cứ chờ thua đi. Văn Linh Lan khẽ nâng cằm khiêu khích cười, tiếp theo thu lại sắc mặt cầm bóng đi về phía khu vực ném bóng ra ngoài. Trần Gia Bảo chỉ thấy bowling rời khỏi tay Văn Linh Lan, dọc theo giữa đường bóng ổn định lăn về phía trước, chỉ nghe. Bóng bàn, vang lên, trực tiếp đánh 8 con kỳ gỗ đất, Đồng Nhất Nam và Bạch Văn lập tức vỗ tay chúc mừng. Trần Gia Bảo rất ít tiếp xúc với bowling, không hiểu rõ quy tắc bowling, nhưng cũng biết một lần hạ gục 8 con kỳ gỗ coi như là thành tích không tồi. Cách chương.